Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu đầu địa ngục ác huyền trông ký ức truyền thừa của Tần Nhan Kim, quả thực có tồn tại thứ này. Đó là loại ác huyền canh giữ địa phủ, chuyên trông coi những linh hồn tội lỗi ngập trời, không thể dung thứ. Chúng vô cùng hung tàn, một khi bị chúng nhắm đến, linh hồn đó dù không bị tan biến cũng sẽ bị cắn xé. Đến thê thảm, nếu bị cắn, dù có chuyển sinh cũng không thể hồi phục hoàn toàn, thậm chí vết thương còn theo linh hồn. Sang kiếp mới, người ta vẫn truyền tai nhau rằng những người sinh ra đã tàn tật hoặc dị dạng chính là vì nguyên do này. Tất nhiên, Tần Nhan Kim hoàn toàn không tin điều đó. Một loài thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết làm sao có thể dễ dàng xuất hiện ở nhân gian được. Trừ phi, thông tin này là giả, hoặc có vấn đề nghiêm trọng thực sự xảy ra, chỉ là chưa nghiêm trọng như lời Sở Hoài nói mà thôi. Hơn nữa, cô coi như đây là một chuyến du ngoạn. Dạo gần đây, tuy tu vi của cô đã tăng tiến rất nhiều, nhưng vẫn luôn bận rộn, không có lấy một phút nghỉ ngơi. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên nàng muốn đi, xem xét tình hình, nghĩ đến đây, nàng gật đầu, đi xem cũng được. Ít nhất là tìm ra kẻ tung tin đồn. Sở Hoạt thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, đại sư, có cần đặc vụ của cục đi theo không? Ý tôi là, họ có thể làm thông dịch viên hoặc sách hành lý giúp ngài. Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra, Tần đại sư có phù không gian, căn bản không cần ai mang đồ hộ. Nghĩ vậy, hắn liền cười gượng đầy ngại ngùng. Đại sư, tôi cũng muốn đi, tôi biết chút tiếng Pháp. Dư Tuấn giật nhiệt tình chen vào. Tạ Hương thấy sư huynh muốn đi, cô bé cắn môi, dè dặt hỏi. Vậy em cũng muốn đi, có được không? Em chưa từng xuất ngoại. Sở Hoạch, sao hắn có cảm giác hai người này không phải đi làm nhiệm vụ mà là đi du lịch nhỉ? Được, ai muốn đi thì cùng đi, đợi Uyển Du trở về rồi tính tiếp. Cô vừa nói dứt câu, điện thoại của Dư Tuấn giật đã vang lên. Để tránh làm phiền, hắn bước ra xa rồi mới nhận cuộc gọi, ngay sau đó. Khuôn mặt lớn của Khâu Dương Viễn liền áp sát màn hình, trông cực kỳ phấn khích. Này anh bạn, có nhớ tôi không? Đoán xem hôm nay tôi và thổ phỉ đã ăn gì? Dư Tuấn giật cười gượng, miễn cưỡng đáp. Thịt rồng, anh nói thế thì còn gì thú vị nữa? Dù có rồng thật, tôi với thổ phỉ có bắt được đâu. Nhưng đoán gần đúng, rồi đấy, là thịt rắn. Nhìn sắc mặt của cậu, chắc là rất ngon. Đúng vậy, cực kỳ ngon, thịt rất mềm. Hơi giống thịt gà nhưng ngon hơn gấp bội. Nếu anh muốn, lần sau tôi sẽ bảo thổ phỉ bắt cho anh một con. Lần này nhỏ quá, lần sau tôi tìm con to hơn. Ha ha, không cần đâu, cậu cứ giữ mà ăn. Mà này, nghe bảo các anh sắp đi xa. Tần đại sư dẫn mọi người theo à? Vậy tôi với thổ phỉ thì sao? Vừa nghe xong, Khâu Dương Viễn liền nhảy dựng lên, vội vã truy hỏi. Dư Tuấn giật nhún vai, không còn cách nào khác. Các anh đang quay chương trình, không thể bỏ dở hợp. Đồng, yên tâm đi, lúc về tôi sẽ kể cho nghe những chuyện thú vị. Được rồi, thế nhé, tôi cúp máy đây. Này, ông anh có còn coi tôi là huynh đệ không vậy? Mau bảo đại sư đưa tôi theo với. Tôi không muốn làm quản lý của thổ phỉ nữa. Dư Tuấn giật mặc kệ cậu ta, nhếch môi cười, vẫy tay chào. Tạm biệt nhé, sau khi cúp máy. Hắn quay đầu lại thì thấy Sở Hoài đã rời đi từ lúc nào, còn Tần đại sư thì cũng chẳng biết. Đi đâu, chỉ có Tạ Hương vẫn đang gọi điện thoại. Đại sư tỷ, đại sư nói sẽ dẫn bọn muội đi du lịch. Tỷ xử lý công việc xong chưa? Xong rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tốt quá, mau về đi, đại sư bảo sẽ khởi hành ngay. Được, bọn muội đợi tỷ, nửa tiếng sau. Cả bốn thầy trò cùng với đại nha và nhị đàn ngồi lên cây quạt ngọc, bay thẳng đến Pháp. Phải nói thật, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau xuất ngoại. Dù thiếu vắng sự náo nhiệt của Khâu Dương, Viễn và Thổ Phỉ, nhưng cả nhóm vẫn trò chuyện vui vẻ suốt chuyến đi. Hơn nữa, chiếc quạt ngọc bay rất cao, vượt lên trên cả những đám mây tích, tầm nhìn rộng mở vô cùng. Nhìn xuống những tầng mây xếp chồng lên nhau bên dưới, tâm trạng của bọn họ bỗng trở nên tốt hơn một. Cách kỳ lạ, đại nha và nhị đàn cũng vô cùng phấn khích, đừng nghĩ rằng chúng biết bay thì sẽ quen thuộc với việc. Này, tự mình bay và ngồi trên một phương tiện di chuyển là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. đặc biệt là khi chủ nhân của chúng ngồi bên cạnh, giống như cảm giác cả gia đình cùng đi du lịch bằng xe. Riêng vậy, nước ép không quá xa, bay bằng máy bay mất khoảng 8-9 tiếng, nhưng với chiếc quạt ngọc thì chỉ cần nửa tiếng, tốc độ này có thể nói là vô địch. Dư Tuấn giật chỉ xuống một thành phố tối đen, vắng vẻ bên dưới và nói: "Đại sư, chính là chỗ này, chúng ta có nên tìm chỗ nghỉ trước không? Giờ cũng đã khuya rồi, lúc còn ở Đại Hạ trời vẫn sáng, nhưng đến đây thì đã tối đen, cảm giác thay đổi múi giờ đột ngột khiến họ nhất thời chưa kịp thích ứng." Tần Nhan Kim suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước tiên cứ ăn gì đó đã, rồi tìm khách sạn sau." Tô Uyển Du chỉ vào một tòa nhà có chữ "khách sạn" trên đó: "Đại sư, đến đó đi, tôi thấy trên đó có ghi là khách sạn." Tần Nhan Kim nhướn mày nhìn cô: "Cô biết tiếng ép à?" Tô Uyển Du ngượng ngùng cười cười, giơ điện thoại lên lắc lắc: "Tôi vừa tra trên mạng xem chữ khách sạn viết thế nào trong tiếng ép, rồi vô tình thấy tòa nhà này." Dư Tuấn giật lúc này cảm thán: "Thực ra chúng ta nên dẫn Khâu Dương Viễn theo, cậu ta biết nhiều thứ tiếng lắm, kể cả tiếng ép." "Thôi được rồi, cứ ở đây đi." Tần Nhan Kim nói, rồi điều khiển chiếc quạt ngọc đáp xuống một con hẻm tối. Om! Vừa thu lại chiếc quạt, họ đã thấy một gã đàn ông say rượu, ngậm điếu thuốc, đang tiểu tiện bên cạnh thùng rác. Khi thấy mấy người họ từ trên trời hạ xuống, hắn sững sờ, điếu thuốc rơi xuống đất, nước tiểu cũng ngừng chảy. Hắn tự vỗ đầu mình một cái, lẩm bẩm gì đó rồi mềm nhũn ngất xỉu. Mấy người họ chẳng buồn để ý đến hắn, mà rời khỏi con hẻm, bước ra con phố sáng đèn. So với Đại Hạ, đường phố nước ngoài vào ban đêm kém náo nhiệt hơn nhiều. Ở Đại Hạ, khi trời tối mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu, có các quán ăn vỉa hè sầm uất, chợ đêm nhộn nhịp, cùng vô số hoạt động giải trí, nhưng đường phố ở đây lại vắng vẻ, rất ít người qua lại. Vì vậy, khi họ bước đi trên con đường này, thỉnh thoảng lại có tiếng còi xe vang lên, một số tài xế đang hỏi xem họ có cần đi nhờ xe không, một số khác thì có mục đích chẳng mấy trong sáng. Khi đến sảnh khách sạn, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, nội thất được trang hoàng cực kỳ xa hoa. Vì không ai trong nhóm biết dành tiếng ép, Dư Tuấn Giật lập tức liên lạc với Khâu Dương Viễn. Ban đầu, Khâu Dương Viễn còn định trêu chọc họ một phen, nhưng khi Dư Tuấn Giật xoay camera về phía Tần Nhan Kim, lời trêu chọc lập tức nghẹn lại trong cổ họng, sau đó nhanh chóng nghiêm túc làm phiên dịch. Nhờ vậy, họ thuận lợi đặt được những căn phòng tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim một phòng, Dư Tuấn Giật một phòng, Tạ Hương và Tô Uyển Du chung một phòng. Sau khi chỉ lướt qua phòng một chút, cả nhóm liền lên nhà hàng của khách sạn để ăn tối. Nhà hàng nằm trên tầng áp mái, từ đây có thể nhìn ra khung cảnh sao trời lấp lánh, mang lại cảm giác như có thể thu trọn thế gian trong tầm mắt. Khâu Dương Viễn, kẻ xui xẻo này, không chỉ phải trực chờ làm phiên dịch mọi lúc, mà còn phải đau đầu trông chừng tên thổ phỉ khó bảo, khiến cậu ta nghẹn một bụng tức mà không dám nói ra. Khi mọi người đang thưởng thức những miếng bít tết hảo hạng, giai điệu piano du dương chợt vang lên. Chốc lát sau, một người đàn ông đẹp trai, phong thái cao quý, bước đến gần. Hắn hơi cúi người hành lễ một cách lịch thiệp, ánh mắt sâu thẳm, nhìn Tần Nhan Kim đầy say đắm. "A, mỹ nhân phương Đông xinh đẹp, xin chào. Tôi tên là Augustus, rất hân hạnh được làm quen với cô. Không biết tôi có vinh dự được mời cô nhảy một điệu không?" Tần Nhan Kim liếc nhìn sàn nhảy ở trung tâm nhà hàng, nơi vài cặp nam nữ đang nhảy múa tao nhã. Họ đều là những người trẻ trung, đẹp đẽ, nhìn vào vô cùng mãn nhãn. Tô Uyển Du, Dư Tuấn Giật và Tạ Hương lập tức đồng loạt nhìn sang Tần Nhan Kim, ánh mắt lấp lánh tia hóng chuyện. Họ biết chắc chắn rằng đại sư sẽ từ chối. Dù sao thì, theo những gì họ biết, Tần đại sư hẳn không phải kiểu người thích khiêu vũ. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự háo hức của họ. Không ngờ, Tần Nhan Kim chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ búng ngón tay một cái, một luồng linh lực nhàn nhạt tỏa ra, người đàn ông như bị thôi miên, ánh mắt trở nên mơ hồ, rồi ngơ ngác quay lưng bỏ đi. Ba người bạn đồng hành trông chờ kịch hay mà rốt cuộc chẳng được gì, đành im lặng tiếp tục ăn đĩa bít tết không mấy ngon lành của mình. Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm tách ra về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là, khi Tần Nhan Kim vừa tắm xong và bước ra ngoài, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. Cô không nghĩ nhiều, cho rằng đó là đệ tử của mình. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một người đàn ông anh tuấn nở nụ cười mà hắn cho là quyến rũ nhất. Chào người đẹp đến từ Đại Hà, cô có cần dịch vụ phòng không? Tôi rất rẻ đấy, Cách Chương.